Chương 2187, Nhan Nhan thế mà gọi hắn, thà, lớn, ca. Dưới bóng đêm, Ninh Hú mặt không thay đổi nhìn xem nàng, lạnh lùng nói, ta nói ngươi một câu, ngươi có thế đỉnh 10 câu. Mộ Nhan bị nhìn có chút sợ, đang muốn vụng trộm đem Sa La lệnh bài giấu đi. Liền gặp Ninh Hú cứng nhắc thần sắc đột nhiên mềm hóa xuống tới, dường như bất đắc dĩ, lại như là cưng chiều thở dài. Đưa tay nhẹ nhàng sờ lên đầu của nàng. Thực sự là bắt người không có cách nào. Tại Mộ Nhan cùng Lãnh Vũ mặt các nàng ánh mắt kinh ngạc hạ. Ninh Hu sắc mặt đỏ lên, thấp giọng nói, khối này lệnh bài trả lại đi, tinh thần học viện lệnh bài nhiễm khí tức quá yếu, sẽ để cho các ngươi trở thành hung thú thứ nhất mục tiêu công kích. Ngày mai ta cho ngươi Sa La lệnh bài. Muốn ba khối Lạc Vũ lập tức tận dụng mọi thứ địa đạo. Ninh Hu dừng một chút, tốt, ba khối ba người nhất thời vui vẻ ra mặt. Ninh đại ca vạn tuế đáp ứng cho Sa La lệnh bài về sau, Ninh Hú nhưng không có lập tức rời đi, mà là đưa Mộ Nhan trở về phòng. Lạc Vũ bọn hắn đoán được Ninh Hú hẳn là còn có lời muốn nói với Mộ Nhan, phi thường thức thời không có theo tới. Vào nhà về sau, Mộ Nhan mới thành khẩn nói, Ninh đại ca, cảm ơn ngươi mặc kệ là buông tha giao quang đạo sư, vẫn là cho mình Sa La lệnh bài, kỳ thật đều là vi phạm Ninh Hú bản nguyện. Mà Ninh Hú dạng này nhân, vừa nhìn liền biết là loại kia toàn cơ bắp, dù là chết cũng không chịu đánh vỡ mình nguyên tắc nhân. Nhưng ngắn ngủi hai ngày, hắn lại vì Mộ Nhan phá hai lần lệ. Ninh Hú thần sắc có chút hoảng hốt, thật lâu mới nhẹ giọng lẩm bẩm nói, lúc trước có một người đợi ta rất tốt, ta luôn muốn chờ ta sau khi lớn lên báo đáp nàng, chỉ tiếc về sau ánh mắt của hắn bởi vì nghĩ đến cái gì mà đột nhiên vặn mèo. Thấu xương cừu hận cùng khắc độ, để hắn nguyên bản tuấn lãng trang nghiêm mặt, hiện ra mấy phần dữ tợn. Mộ Nhan bị giật nảy mình, vô ý thức lui về sau, trầm thấp kêu một tiếng. Ninh đại ca Ninh Hú đống nhiên lấy lại tinh thần, thấy Mộ Nhan bị kinh hại đến một nửa lui lại, hắn vô ý thức đưa tay muốn đem nàng lôi trở lại. Ngươi đừng sợ ta, đừng chán ghét ta, chỉ là, Ninh Hú nói tới một nửa, tay vừa đụng phải Mộ Nhan quần áo. Trong phòng nhiệt độ đống nhiên lạnh đến cực điểm, mà vốn là tinh thần không thuộc Ninh Hú, giống như là nhận lấy cái gì thần hồn xung kích, hai mắt đột nhiên trừng lớn, thân thể lung lay, đổ xuống. Ninh đại ca Mộ Nhan giật nảy mình, vội vàng muốn đi qua đỡ. Nhưng vào lúc này, thân thể đột nhiên bị ôm vào một cái quen thuộc ôm ấp ở bên thai thì truyền đến người nào đó mưa gió nổi lên thanh âm. Ninh đại ca, kêu rất thân nóng sao Nhan Nhan, rất lo lắng hắn sao Mộ Nhan thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Trong hơi thở tràn đầy khí tức quen thuộc. Nàng chậm rãi xoay người sang chỗ khác, một bộ mặt mũi quen thuộc, đống nhiên đập vào mi mắt. Đế Minh Quyết hắn rốt cục xuất hiện. Đế Minh Quyết ôm cô vợ trẻ, cửu biệt trùng phùng vui sướng, lại sắp bị lòng tràn đầy ghen tị và giấm khô cho vỡ tung. Ai bảo hắn vừa tới, đang muốn ôm Mộ Nhan hảo hảo hóa giải một chút tưởng niệm chi tình. Kết quả lại nhìn thấy một cái chưa từng thấy qua gian phu đêm hôm khuya khoắt tiến vào Mộ Nhan gian phòng, còn mưu toan dây vào hắn Nhan Nhan. Trọng yếu nhất chính là, Nhan Nhan thế mà gọi cái này gian phu thả lớn ca quân thượng đại nhân lập tức liền bị ghen ghét phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, không chút suy nghĩ, liền dùng thần hồn uy áp đem gian phu cho chân choáng. Bây giờ đối mặt Mộ Nhan nhìn chằm chằm, luôn luôn không gì làm không được, nói một không hai quân thượng đại nhân ít nhiều có chút chột dạ. Nhưng hắn vẫn là nghiêm mặt, lạnh lùng nói, trừng mắt bổn quân làm cái gì đem ngươi Ninh đại ca chân choáng, ngươi đau lòng tấu chương xong.